Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1288, vô tranh đấu đế hạ lạc. Vương Thành Long cùng Vương Thành Hổ huynh đệ, lần trước kém chút bị tận diệt, cực lớn ảnh hưởng tới hai người Phong Bình, rất nhiều gia tộc tử đệ cũng ngầm nói. Cái này tất cả đều là hai người làm việc không mật tạo thành. Đến tiếp sau ảnh hưởng rất ác liệt. Về sau mặc dù có trưởng lão gánh trách nhiệm, không có truy cứu hai người trách nhiệm, vô năng hai chữ lại là không thiếu được. Theo ta thấy, hai người bọn họ chính là không có bị loại. Tại gia chủ cùng chư vị già lão trong mắt cũng là điểm số giảm lớn. Chỉ có thực lực không có trí tuệ người là đem khống không được vương gia chiếc này chiến xa. Vương Thành Long cùng Vương Thành Hổ, ngay cả một cái phân bộ cũng không bảo vệ được, làm sao che chở vương gia cây đại thụ này? Dựa theo này đến xem, chân chính đối ngươi có uy hiếp chỉ là Vương Trạch Giai, Vương Sương cùng Vương Cố, là mọi người rời đi về sau, ít có thể lưu lại hai người. Nghe được muội muội lời nói, Vương Cố không thèm để ý cười cười, hồi đáp, đừng như vậy lạc quan, ta cùng Vương Trạch Giai dù nói thế nào cũng là chi thứ xuất thân. Đối bản nhà đến nói không phải người của mình, gia chủ cùng bản gia già lão, khẳng định càng hy vọng bản gia dòng chính tiếp nhậm gia chủ chi vị. Hiện tại là dùng đạt được chúng ta, mới có thể nói chỉ cần họ Vương đều có hy vọng. Không dùng đến chúng ta về sau, thịt chó lên không được buổi tiệc, một ít người lại nên dùng huyết mạch làm khó dễ. Vương Sương nghe tiếng sau cười lạnh, huyết mạch, lại là huyết mạch, cái gì cẩu thí long hổ huynh đệ, rõ ràng là đỡ không lên tường bùn nhão, hết lần này tới lần khác có người bắt bọn hắn khi bảo bối. Loại người này làm đao vẫn được, sao có thể làm người cầm đao? Thật đem vương gia giao đến bọn hắn trên tay, không cần hồn điện động thủ vương gia liền phải cô đơn. Loại này kết luận không thể hạ quá sớm, long hổ huynh đệ vẫn có chút thủ đoạn, chỉ là bọn hắn số mệnh không tốt, thời vận không đủ, tại loại này tình huống dưới, đổi thành ta cũng đừng không cách khác. Dù sao, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là dư thừa. Vương Cố nói đến nơi này, nhìn Vương Húc cùng Vương Sương một chút, nói, chuẩn bị xuống đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đại ca, ta đi xuống trước, Vương Sương vừa nói một bên rời đi. Đại ca, ta cũng đi trước chuẩn bị, Vương Húc cũng đi theo. Hắn biết thân là phân bộ người phụ trách, Vương Cố còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ra phân bộ tổng điện. Vương Húc quay trở về mình tại cứ điểm gian phòng. Gian phòng của hắn cũng không lớn, nhưng là thu thập rất sạch sẽ. Dù là thế cục bây giờ thật không tốt, có Vương Cố người đại ca này tại, hắn cái này làm huynh đệ cũng là không lo ăn uống. Đương nhiên, đây đều là chính Vương Cố cho rằng. Trên thực tế, Vương Húc tiêu sái hắn tưởng tượng không đến. Cái này 15 năm đến, Vương Cố vỡ thể xuôi gió xuôi nước, Vương Húc ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức, Vương Thành Long cùng Vương Thành Hổ huynh đệ thực lực quá mạnh. Hắn liền an bài hồn điện người chuyên môn chèn ép, không cho hai người phát triển cơ hội, Vương Cố cái gì cũng không có. Thực lực yếu nhất, hắn liền để hồn điện trợn một con mắt bế một con mắt, cho hắn an tâm phát triển thời gian, công lao, nhân mạch. Kỳ ngộ, Vương muốn cái gì hắn liền cung cấp cái gì. Tại hắn trợ giúp hạ, Vương Ngô mới có trở nên nổi bật một ngày. Nếu như không có hắn né tránh ở bên trong, số 3 phân bộ không biết bị diệt bao nhiêu lần. Liền Vương Húc biết đến, đi theo Vương Cố 8 đại trưởng lão bên trong, liền có 3 người động khác tâm tư. Trong đó 2 cái cảm thấy hồn điện thế lớn, muốn ngược lại phạt. Một cái cho rằng vô tranh đấu đế sẽ không trở về. Chuẩn bị đầu nhập cùng là 9 đại thế lực. Phía trên có đấu đế bảo bọc Lưu gia. cái này người chính là Vương Kỳ, cũng chính là vừa rồi tại trên đại điện, mọi người trong miệng vị kia bị hồn điện tù binh trưởng lão. Vì cái gì tám đại trưởng lão hao tổn ba vị, cũng đều là lên dị tâm trưởng lão. Vấn đề này Vương Húc không muốn trả lời. Tám đại dài lão chỉ còn lại có 5 vị, 7000 vương gia tử đệ chỉ còn lại có 5000. Nhìn như Vương Cố thực lực hao tổn 3/1 trong. Trên thực tế bị diệt trừ đều là người không an phận. Còn lại đều là khăng khăng một mực đi theo Vương Cố làm. Thực lực không giảm ngược lại tăng, lòng người tàn, đội ngũ liền không tốt mang theo. Vương Ngố hẳn là cũng phát hiện, liên tục sau đại chiến, mệnh lệnh của hắn bị chấp hành càng triệt để hơn. Chỉ là có ý tứ chính là, hắn thế mà cho rằng đây là uy vọng của hắn được đến tăng lên quan hệ. Vì thế âm thầm mừng rỡ, ta nên nói là hắn suy nghĩ nhiều sao? Ta cái này ngu xuẩn đại ca, thật không biết một ngày kia, hắn phát hiện đây hết thảy đều là ta làm, mà ta là hồn điện người lúc lại là phản ứng gì? Nhanh, hồn điện nhân mã, đã khóa chặt vô tranh đấu đế chuyển thế chi thân. Cuộc nháo kịch này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, chỉ là tại kết thúc trước đó, ta còn được thêm một mồi lửa, để ta tiện nghi đại ca. Cùng Vương Trạch giai phân cái thắng bại, Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Nói đến, hắn đã sớm không coi trọng 9 đại thế lực chống cự. Bởi vì người sang có tự mình hiểu lấy, ngay cả người đối thủ là ai, có bao nhiêu cường lực lượng đều không biết liền muốn chống cự. Không phải ngu xuẩn là cái gì, càng buồn cười hơn chính là vô tranh đấu đế. Hắn thế mà cho rằng đánh nát lưỡng giới thông đạo, vì thương khung thế giới tranh thủ 1 vạn năm thời gian, liền có chuyển bại thành thắng tỷ lệ, còn chơi ra quay người chi thân ảo thuật. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng, tranh thủ thời gian 1 vạn năm về sau, hắn chuyển thế chi thân có thể tại 1 vạn năm bên trong quật khởi, phá rồi lại lập trở thành thiên đạo cảnh tu sĩ? Quá muốn đương nhiên. Nơi này không phải hắn sân khấu, cũng không phải hắn kịch bản. Nếu để cho Vương Húc chọn, nếu như hắn là vô tranh đấu đế, hắn sẽ trấn an mọi người, sau đó dẫn đầu thương khung thế giới quy thuận. Cuối cùng bất kể nói thế nào, làm ra chính xác lựa chọn, tối thiểu có thể cho Vương gia giữ lại huyết mạch. Đương nhiên, làm cờ xí nhân vật không tranh đại đế, đầu hàng sau hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Như cá gặp nước là không thể nào. Cái bóng hộ vệ ra thấy ta, Vương Húc ngồi trên ghế, mở miệng đối vách tường nói. Một giây sau, trên vách tường đi xuống 2 cái bóng, hóa thành áo đen hắc bào hồn điện tu sĩ, một gối quỳ xuống nói. Cái bóng hộ vệ, tham kiến thánh tử. Cái bóng số 1, ta muốn tại 3 ngày bên trong, để Vương Cố phát hiện Vương Trạch Giai là hồn điện mật thám sự thật. Vương Húc dùng ngón tay chỉ, lấy tay vịn, cười nói, nháo kịch kết thúc trước đó, túc địch ở giữa nên phân cái thắng bại. Vâng, thánh tử. Cái bóng số 1 có chút cúi đầu, nháy mắt biến mất tại gian phòng bên trong. Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm, hắn rất rõ ràng cái bóng số 1 có đỉnh phong đấu thánh thực lực, chẳng những có bát giai viên mãn tu vi, mà lại nhất là am hiểu ẩn nấp ám sát. Lấy hắn thực lực, đấu đế đều khó mà phát hiện, xen lẫn trong phân bộ bên trong càng là như vào chỗ không người. Không được bao lâu, Vương Cố liền sẽ phát hiện Vương Trạch Giai chân thực thân phận. Từ đó vì trận này túc địch ở giữa chiến tranh kéo xuống màn che. Cái bóng số 2, vô tranh đấu đế chuyển thế chi thân, khóa chặt vị trí cụ thể không có. Phân phó xong cái bóng số 1, Vương Húc lại nhìn về phía cái bóng số 2. Cái bóng số 2 cung kính hồi đáp, hồi thánh tử, chúng ta đã đem mục tiêu khóa chặt tại sợ hãi thành. Vô tranh đấu đế chuyển thế chi thân ngay tại trong thành, chỉ là còn chưa cụ thể khóa chặt tại nào đó một người trên thân. Thà giết lầm 3000, không thể thả đi một cái. Vương Húc đầu tiên là định ra nhạc dạo, sau đó lại nói, như vậy đi, ta tự mình đi một chuyến, mặt khác ngươi cho ta biết sư muội, liền nói ta nghĩ tại sợ hãi thành gặp nàng một mặt. Vâng, thánh tử, cái bóng số 2 cũng nhanh chóng biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Vương Húc gõ bắt đầu chỉ, không nhúc nhích ngồi trên ghế. Sau một hồi lâu, hắn thở dài nói, sư muội a, sư muội, người thật sự là đại đạo cảnh tu sĩ đạo quả truyền thế sao? Người thế nhưng là ta mấy năm nay tới gặp đến, ít có không thấp kém, mà lại rất thú vị người đâu, ta đều có chút không nỡ bỏ ngươi chết nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.